Như ngài nói, ta đương nhiên không phải giờ quan tâm trên đời có cái gì xấu xí tanh máu cần những chuyện đó không liên quan tới ta. Có tư cách cầm cái chày đó, nhưng trên thế, nhiều người có tư cách nghi ngờ tư cách ta cầm gì ta chưa bao công bằng, chi ta quả thật không có này cũng không có bao ý chú yên. Có trừng phạt chút nào, ý kiến của triều đình án, căn cứ đường luật không thể thẩm vấn, rõ, đó chỉ là bởi vì hạ hầu đối với đại đường. Ít nhất tướng quân ngài không dợt, đếm xia đến, những tướng quân. Lúc trước hạ hầu có giáo úy diệt thôn kia là không có chứng cớ trên thực tế người ta có công, đông bắc biên quân đối với đế quốc hữu dụng. Ninh Khuyết nói, triều đình đã kiên trì đường luật đệ nhất như vậy tướng quân nếu muốn thẩm quan hệ giữa ta cùng với những án mạng đó, xin tìm được chứng cớ trước bằng không về sau xin đừng tới phiên ta. Hứa Thế trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn hắn lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ngươi làm việc này, là vì chính nghĩa, hay là vì báo thù? Ta không phải sứ giả chính nghĩa, Ninh Khuyết nói, giữa ta cùng với hạ có oán riêng, chỉ bởi vì hắn ở trong hoang nguyên đã đắc tội ta. Tướng quân cũng không Hứa Thế nói, loại lý do thoái thác này ai có thể tin tưởng, Ninh Khuyết nói, ta phu tử cùng bệ hạ không cần làm người khác tin tưởng, chỉ cần kiến là được. Hứa Thế nói, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ luôn tin một bề ngươi, Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nói. Cái này không quan hệ với tin một bề, chăng qua ta nghĩ bệ hạ cho dù biết chuyện này rồi, đại khái cũng sẽ cho rằng ta làm đúng những việc này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình hôm nay nói chuyện đã đủ nhiều rồi. Tướng dạ tác giả, miêu nị cho nên hắn xoay người đi phía thang lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn muốn, hắn liền có thể nghiền giết tất cả nơi đây. Đối mặt bóng lưng lão nhân nhìn như tiêu điều còng, thực ra cường web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị đại khủng bố đến cực điểm đó, Ninh Khuyết trầm mặc không nói gì thầm nghĩ quả nhiên không hổ là người số một quân đội đại đường. Tu vi cảnh giới bực này, vậy mà mơ hồ đã vượt qua phạm trù võ đạo đinh phong. Ninh Khuyết rất rõ, mình tuyệt đối không có bất cứ biện pháp nào có thể đối kháng cảnh giới cường đại như thế, chỉ cần Hứa Thế khẽ động niệm thiên địa nguyên khí như động lại quanh mình liền sẽ đem mình nháy mắt nghiền ép thành phấn. Mồ hôi lạnh như băng dần dần ướt đẫm lưng áo, làm ướt cái ô đen to kia phía sau. Biểu cảm trên mặt hắn lại vẫn bình tĩnh như cũ. Trong tranh phong cảnh, chỉ có lão nhân bên lan can là tự do. Cũng may lão nhân tựa như còn muốn nghe hắn nói chút gì, cho nên miệng Ninh Khuyết lại là tự do. Ta hôm qua đã vào hoàng thành, Ninh Khuyết nhìn bóng lưng lão nhân bên lan can nói. Bệ hạ đã mang ta đi lầu nhỏ. Hắn biết giống Hứa Thế thân là lãnh tụ quân đội đại đường, tuyệt đối biết dãy lầu nhỏ kia trong hoàng cung ý nghĩa cái gì, quả nhiên, tay áo kiện triều phục kia trên người lão nhân đong đưa một tia. Hắn tiếp tục nói, hôm qua trước khi đi đường cái chu thức trước một chuyến. Giấm quân phủ ta đã đi chưa chờ hắn nói cho hết lời, hứa rồi. Một, con quân ngài hắn là rõ ràng, nay Ninh Khuyết nói. Phải, cho nên là lo lắng thay đại đường, muốn thực hiện chức trách một vị quân nhân đại đường, như vậy việc ngài hiện tại cần làm là bảo hộ ta an toàn, mà không phải ý đồ giết chết ta. Hai tay Hứa Thế chắp lưng, đứng ở bên lan can nhìn phương xa, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên mang theo vài tia tiếc nuối cùng phẫn nộ thì thào. Không nghĩ tới cuối cùng vân là rơi vào trong tay ngươi. Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Hứa Thế xoay người, nhìn mặt hắn không chút thay đổi nói. Ta sở dĩ điều tra ngươi chính là bởi vì ta không đồng ý bệ hạ đem chảy mắt trận giao tới trong tay ngươi, nói thật với ngươi ta cùng Nhan Sắt chính là bạn cũ nhiều năm, nhưng ta cảm thấy hắn đã nhìn lầm ngươi, tương tự phu tử cũng đã nhìn lầm ngươi. Ninh Khuyết thực không ngờ vị lãnh tụ quân đội đại đường này lại có giao tình thâm hậu với sư phụ, hắn càng thêm không thể lý giải những việc gần đây phát sinh, hơi nhíu mày nói. Vì sao? Bởi vì ngươi giữ mình bất chính, bởi vì ngươi bạc tình máu lạnh, bởi vì ta rất rõ, nếu đại đường ta thực đến lúc sinh tử tồn vong, ngươi tuyệt đối sẽ không cùng tòa hùng thành này đồng sinh cộng tử. Hứa Thế nhìn hắn gắn từng tiếng nói. Ninh Khuyết trầm mặc lần nữa, không thể không thừa nhận cái nhìn của Hứa Thế đối với mình là chính xác. Hôm qua ở trước chu tước hội thượng, hắn từng hào hùng vạn trượng, yên lặng thể muốn thủ hộ thành Trường An cùng đại đường, nhưng trước hắn vẫn đem sinh mệnh của mình đặt ở vị trí trên cùng. Lời thề chân thật trong lòng, trầm mặc thời gian rất lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Thế rất nghiêm túc nói. Ta có thể hướng ngài cam đoan, ít nhất ta sẽ dốc toàn lực bản thân. Web web Hứa Thế nói. Ngươi khiến ta tin ngươi như thế nào? Ninh Khuyết hỏi, ta vì sao không thế khiến ngài tin tưởng? Hứa Thế nói, bởi vì ngươi không đáng tín nhiệm. An Đan mình cảm động rơi nước mắt, cảm giác sâu sắc tỉnh ngộ do đó hướng ngạo thiên môn group chương 229, ngươi lại ở nơi nào? 2. Ninh Khuyết hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay tại thời điểm này, Hứa Thế bỗng nhiên thở dài một tiếng.